Tạo thần, chương 109, tái nhập tông môn, góc truyện audio.com, chấm, Thừa Phong, ngươi sống ở đây có tốt không? Doanh Lợi Đức cẩn thận hỏi, tốt lắm ạ, Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, rồi bổ sung nói, thời gian 3 tháng trôi qua cuộc sống của tiểu chất cực kỳ phong phú. Tuy rằng cực khổ một chút, nhưng không thể tốt hơn, quả thật, trải qua 3 tháng khổ tu. Hiểu biết của Doanh Thừa Phong và Chí Linh ở trên con đường linh đạo càng hiểu biết sâu sắc hơn. Đặc biệt là mỗi một lần quán linh đều có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng linh tính trong phong linh thái kết hợp với đồ án linh văn sinh ra dao. Động đặc thù, loại dao động này vừa mới cảm ứng thì dường như rất giống nhau. Nhưng trên thực tế lại có chút khác biệt. Trải qua cả trăm lần thử nghiệm, Chí Linh đã tổng kết ra một bộ quy luật. Hơn nữa, lấy ra một cái giá trị trung bình, khi lực lượng linh tính trong phong linh thạch và đồ án linh văn kết hợp lại một khắc sinh ra dao động linh lực càng tới giá trị này thì phẩm cấp linh khí lại càng cao, chỉ sợ Chí Linh dù có mô phỏng vô số lần cũng đừng mơ tưởng có thể tính toán ra được giá trị này. Nhưng khi cả hai thí nghiệm hơn trăm lần thì cuối cùng cũng tìm được quy luật trong đó. Đây chính là chân lý điển hình của thực tiễn. Trừ cái đó ra, bản thân Doanh Thừa Phong cũng lấy được lợi ích không nhỏ. Tối thiểu, khả năng nắm giữ lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới mức một linh sư thất tầng chân khí khó có thể với tới. Ngay cả khi không có sự trợ giúp của Chí Linh hắn cũng có thể khống chế lực lượng tinh thần một cách dễ dàng. Tu luyện linh đạo là cả một quá trình tẻ nhạt, dù hắn có Chí Linh trợ giúp chuyển hóa chân khí thành lực lượng tinh thần. Tuy nhiên vẫn có cảm giác kiệt quệ sức lực, cũng may hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì. Giờ phút này, khi Doanh Lợi Đức đề cập tới đoạn thời gian sống 3 tháng vừa qua, trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn vẻ mặt Doanh Thừa Phong có chút tổn thức, Doanh Lợi Đức sửng sốt nửa ngày. Hắn do dự chốc lát, rốt cục giảm thấp thanh âm, nói, Thừa Phong, ngươi đã tu luyện xong rồi. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu chất đã tu luyện xong, nếu không cũng không được phép gặp mặt chú. Doanh Lợi Đức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Thừa Phong, ngươi còn nhớ Phong sư tổ chứ? Đương nhiên nhớ, Doanh Thừa Phong bật cười nói, vị sư tổ này tương đối chiếu cố cho cháu, vì cháu mà không tiếc tạm thời đuổi một vị trưởng lão ra ngoài tông môn. Tiểu chất đương nhiên sẽ không quên. Doanh Lợi Đức liên tục gật đầu. Hắn trầm giọng nói, ngươi nhớ rõ thì tốt rồi. Khụ, vị sư tổ này ở trước mặt lục trưởng lão từng nhiều lần đề cập tới ngươi. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ đoán quả nhiên là đúng. Chú lần này đến đây đúng là vì phong huống trưởng lão. Quay đầu nhìn về một phía. Doanh Thừa Phong nói, chú, cháu hiểu, chúng ta đi thôi, đi. Lúc này tới Doanh Lợi Đức cảm thấy kinh ngạc. Hắn hỏi, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là tới tông môn. Doanh Thừa Phong bật cười nói, cháu muốn hướng tới phong thái thượng trưởng lão học kỹ xảo linh đạo. Hắn nắm chặt hai tay lại, nói, cháu muốn trong thời gian ngắn nhất học hết những kỹ xảo của linh đạo. Doanh Lợi Đức a lên một tiếng, không hiểu gì nhìn Doanh Thừa Phong. Không biết hắn tại sao lại đột nhiên tràn ngập chiến ý như thế. Trên lầu cao, Trầm Ngọc Kỳ dậm mạnh chân, thần tình không vui, thân hình nàng loáng lên cái chạy về phía thư phòng cậu mình. Hừ, cậu, Thừa Phong sư đệ sao lại đi rồi? Nàng bất mãn nói, đi thì đi vì sao cũng không nói với cháu một tiếng. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói, là ta bảo hắn lập tức đi ngay. Không cần gặp cháu, Trầm Ngọc Kỳ im lặng một chút, rồi kinh ngạc nói, cậu, vì sao? Bởi vì tu hành linh đạo, Trương Minh Vân chậm rãi nói, hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt tu hành linh đạo. Nếu như bởi vì thư tình nhi nữ mà trì hoãn, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này. Cháu cũng không hy vọng truyền nhân y bát của chú là một linh sư bình thường a. Hai má Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên. Gắt giọng nói, cậu, cái gì mà tư tình nhi nữ? Chú chỉ nói bậy à, Trương Minh Vân cười cười nói.

Hắn hất hất đầu về phía hai chữ Phong phủ ở trên cao. Nói, Phong phủ chúng ta không tiếp đãi người quần áo không chỉnh tề. Danh Lợi Đức thoáng lặng đi một chút, hắn cười khổ một tiếng, nói, vị huynh đài này, tại hạ là Doanh Lợi Đức, đây là cháu ta Doanh Thừa Phong, chúng ta quả thực là không cố ý tới mạo phạm, chỉ có điều Lục Mạc trưởng lão từng có lệnh, một khi quay trở về tông môn phải lập tức tới bái kiến Thái Thượng trưởng lão cho nên trên đường đi không dám trì hoãn chút nào. Trung niên nam tử hơi giật mình. Khi nghe thấy tên Lục Mạc trưởng lão, thái độ của hắn hơi có chút thay đổi. Là Lục Mạc trưởng lão lệnh cho các ngươi tới gặp chủ nhân sao? Đúng là như thế, Doanh Lợi Đức đảo cổ tay, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, đồng thời giảm thấp thanh âm xuống. Hai người tại hạ cũng là đệ tử trong tông môn, làm sao có thể mạo danh Lục Mạc trưởng lão để đi lừa bịp được? Nếu như không phải là do Phong Thái Thượng trưởng lão đã có lệnh, chúng ta cũng không dám vô lễ như thế. Trung niên nam tử nhận lấy bình ngọc, ngón tay hơn động một cái lập tức mở chiếc bình ngọc ra. Một mùi hương từ bên trong tràn ra ngoài, xộc thẳng vào mũi, chỉ cần nhìn động tác của hắn là biết hắn đã làm thế này không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đối với mùi của đan dược tương đối quen thuộc. Chỉ khẽ ngửi mùi hương là biết đây nhất định là dưỡng sinh đan. Hơn nữa còn là trung phẩm dưỡng sinh đan ở trong mắt hắn quả thật không là cái gì. Nhưng đối với chú mà nói thì lại là phần của cải tương đối lớn. Chỉ là để cho mình nhanh chóng được gặp Phong huống, chú không ngờ lại làm ra hành động này. Trung niên nam tử đem chiếc bình ngọc cất vào trong lòng. Hắn nói, được rồi. Thấy các ngươi đường xa mệt nhọc và Lục Mạc trưởng lão có lệnh. Ta sẽ bẩm báo cho các ngươi một tiếng, nhưng chủ nhân có nguyện ý hay không tiếp các ngươi thì còn phải xem vận khí. Vâng, đa tạ huynh đài, Doanh Lợi Đức cảm kích nói. Nhìn đại môn chậm rãi đóng lại, Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật sự là Diêm Vương tốt bị tiểu quỷ làm khó mà. Chẳng qua, nghĩ rằng thu lấy đan dược của Doanh gia chúng ta dễ như vậy sao? Hừ hừ, cách chương.